Bạn đang nghe từ Phonos. Ngày mới, tự làm mới. Cuốn sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Độc quyền tại Phonos. Công ty sách Thái Hà Books. Những lời khen tặng dành cho cuốn sách. Khi tôi viết những dòng này thì cũng là lúc đất trời chuẩn bị chuyển giao, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Như thông lệ, vào những ngày đầu xuân, mọi người hay chúc nhau năm mới có nhiều điều mới, mọi sự thuận lợi, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nhưng cái sự mới đó có lẽ hầu hết đều nằm ở ngoại cảnh. Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một điều gì đó khác biệt. Đây là những câu chuyện nhỏ được tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng kể cho học trò của mình trong suốt 12 năm qua. Những câu chuyện ấy chứa đựng thông điệp sâu sắc để giúp cho nhiều cuộc đời bất hạnh thay đổi, trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Trong suốt thời gian học tập cạnh thầy, tôi đã tận mắt chứng kiến không ít trường hợp như vậy, và bản thân tôi cũng đã chuyển biến rất tốt sau những ngày tháng sống trong căng thẳng và lo âu. Ngày mới, tự làm mới, có thể coi là một cuốn cẩm nang, một lời nhắc nhở cho sự tự thực tập chuyển biến mới mẻ từ trong tâm. Có vậy thì mỗi ngày mới đều là một ngày tuyệt vời. Mỗi ngày đều là một ngày mầu nhiệm cho chúng ta tận hưởng. Ngày mới, tự làm mới là một món quà cho một năm đầy bình an, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Lê Thị Thanh Mai, trưởng bộ phận kinh doanh số 7, Sở Giao dịch, Công ty Cổ phần Chứng khoán MP, MP Group. Ban đầu tôi dự định dành một tiếng để đọc cuốn sách, nhưng rồi tôi đã bị thu hút cả tâm trí mình vào từ trang đầu tiên, và khi kết thúc đã là trang cuối cùng. Chẳng hiểu sao cuốn sách có sức lôi cuốn rất lớn như vậy. Có lẽ là vì những câu chuyện của thầy quá đỗi gần gũi với tôi. Những bức thư, những câu chuyện nhỏ được thầy kể lại một cách dung dị, nhẹ nhàng, nhưng đi sâu vào lòng người, giúp tôi gạch ra được những giá trị mà mình cần hướng tới trong cuộc đời. Hơn tất cả đó là giá trị về tình yêu thương, về thái độ trân quý cuộc sống hiện tại. Bên cạnh đó, tư tưởng Phật giáo được thầy đưa vào chẳng hề lý thuyết chút nào, mà tất cả đều có tính ứng dụng vào cuộc sống bằng những câu chuyện hiện thực. Cuốn sách như đang gieo duyên lành tới người đọc. Nghiêm Thái, trưởng phòng kiểm toán, Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte, Việt Nam. Trong khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, khi đang quẩn quanh suy nghĩ về những điều mình đã làm và sẽ làm, tôi bắt gặp cuốn sách Ngày mới, tự làm mới. Sắc xuân cùng những lời xuân ý nghĩa của người thầy đáng kính đã làm cuộc đời tôi mới dần lên. Tôi sẽ mới từ những câu chuyện về niềm hạnh phúc. Tôi sẽ mới từ những bài học cuộc đời. Tôi sẽ mới từ những nghị lực, những khát khao, những vươn lên. Tôi sẽ mới từ những điều bình dị, những yêu thương. Trong cuộc sống, mỗi người đều có người dạy cho ta lớn lên, cho ta trưởng thành, giúp ta đi đúng con đường của mình. Có một người thầy giản dị mà đông đầy, thầy Hùng. Người thầy đã đưa những chuyến đò vườn yêu thương sang sông. Tôi thật may mắn được là hành khách trên chuyến đò ấy. Con cảm ơn thầy về tất cả. Cảm ơn ngày mới, tự làm mới, về những bài học, những giá trị sống rất lớn giúp tôi thay đổi để mới mình. Vũ Văn Bang, chủ nhiệm câu lạc bộ yêu sách Thái Hà. Lời giới thiệu. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Harvey Mackay, một trong năm diễn giả hàng đầu thế giới, đã nói như vậy. Quả thực, có rất nhiều ví dụ về những cuốn sách thay đổi hoàn toàn cuộc đời một người. Ngày mới, tự làm mới của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những cuốn sách như vậy. Cuốn sách là món quà quý mà tác giả thương mến gửi tặng bạn đọc. Những mong trao lại những điều đẹp đẽ và kỳ diệu mà mình từng chứng nghiệm cho người có duyên lành để có thể tự mình thay đổi cuộc sống. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách là một bài học giá trị về cuộc sống, từ những bài học từ cổ chí kim cho đến những đúc kết, trải nghiệm của chính tác giả. Từng câu, từng chữ trong cuốn sách, dù gần gũi, mộc mạc, giản dị thôi, nhưng đều là những chất lọc tinh túy sâu xa, mà càng đọc, càng ngẫm thì càng thấy thấm. Khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc, thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện, bao dung mới là trí tuệ, tỉnh tại mới là tu tâm, xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ. Con người sinh ra vốn lạc lối, ai hiểu đạo thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Kiếp người ngắn ngủi và khó quay về, ai hiểu được thì sẽ biết trân quý từng phút giây mà mình may mắn được sống trong hiện tại. Đức Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Và cuốn sách này chính là trao cho bạn đốm lửa để bạn tự thắp ngọn đuốc cho chính mình, soi tỏ con đường mình đi. Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup. Lời nói đầu cho lần tái bản. Tôi đã hoàn thành bản thảo cuốn sách Năm Mới Ta Cũng Mới và kịp xuất bản trước năm mới Kỷ Hợi 2019. Cuốn sách được rất nhiều bạn đọc và các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ. Thật bất ngờ. Những ngày sau năm mới tôi giật mình, cần làm mới mình mỗi ngày chứ. Ngày nào mà chẳng cần tự làm mới mình. Nói cách khác, nếu như mỗi ngày mới đến, ta lại tự làm mới mình, thì sẽ có một ngày thật tuyệt vời. Vậy nên tôi đã quyết định tái bản có bổ sung và đặt tên cuốn sách là Ngày Mới Tự Làm Mới. Mỗi ngày ta thực tập ghi nhận các cảm giác. Sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tiếp xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, tạo ra cho chúng ta những cảm giác. Tất cả chỉ là cảm giác. Các cảm giác sinh lên rồi diệt đi. Vậy nên, nếu biết kiểm soát sáu giác quan là ta đang thực tập nhận diện và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau rồi. Miên mật và nghiêm túc. Tự làm mới là một sự thực tập. Tôi nguyện thực tập chánh niệm trong mỗi khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, lau nhà, tưới cây, viết bài, đọc sách, tập yoga, tập khí công, lái xe, giảng bài, vân vân. Chỉ có như vậy mới mang lại sự bình an thật sự trong mình. Chánh niệm và tỉnh giác là chìa khóa vạn năng đưa ta vào hỷ lạc và vững bước trên con đường đẹp phía trước để tiếp xúc sâu sắc với những màu nhiệm của sự sống. Vậy nên nhất định phải làm mới mình bằng cách tinh tấn thực hành chánh niệm. Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện mà tôi đã kể cho các học trò của mình ở Vườn Yêu Thương trong suốt 12 năm qua. Đó là những câu chuyện có trí tuệ, tràn ngập triết lý, gian chứa yêu thương mà các học trò mọi thế hệ của tôi đã được nghe, thậm chí nghe nhiều lần. Nhiều em đã rất thích thú, không ít em đã thay đổi nhận thức của mình về lý tưởng sống. Chỉ nhờ một câu chuyện trong số này mà nhiều em đã thoát được hoàn cảnh bi đát, tuyệt vọng của mình. Nhiều em lan truyền những câu chuyện và giúp thêm nhiều người khác, thật là màu nhiệm. Nhân duyên ban đầu của cuốn sách này là chỉ dành tặng riêng cho các học trò của tôi, những em đã từng nghe tôi giảng bài và kể chuyện trong những năm qua. Tuy nhiên, nhiều em đề nghị nên phát hành rộng rãi hơn. Thấy có lý nên tôi đã đồng ý. Tôi xin phép bạn đọc dùng nguyên cách xưng hô của tôi với các học trò để giữ đúng tinh thần của các buổi sinh hoạt hoặc các lá thư tôi gửi đến các em. Là người đam mê trao truyền tri thức, nên tôi luôn tìm cách để khích lệ các em, sách tấn các em, đôi khi chỉ đơn giản là kể cho các em những câu chuyện tôi đã đọc được ở đâu đó. Vốn tri thức của nhân loại thật vô tận. Những câu chuyện hàng ngày vẫn được kể khắp nơi. Nếu ta dùng các câu chuyện này kể vào đúng hoàn cảnh thì rất có ích, thậm chí chuyển hóa được bao tâm hồn. Mỗi tuần ta có 7 ngày mới. Mỗi tháng ta có 30 ngày mới. Mỗi năm ta có 365 ngày mới. Ngày mới đến, tôi mong mỗi câu chuyện trong cuốn sách này là một bông hoa tươi, một làn gió mát mang điều tốt đẹp đến cho bạn. Mỗi câu chuyện ở đây là luồng không khí trong lành, là ánh sáng bình minh cho ngày mới, là cơn mưa giữa mùa hạn, là ánh trăng sáng mát hiến dâng tặng bạn. Mỗi câu chuyện là một bài học đã làm các học trò của tôi soi lại mình và chuyển hóa trong 12 năm qua. Nếu như chúng ta không tự làm mới mình, không tự chuyển hóa chính mình, không có những hành động cụ thể, không thực hành chánh niệm và tỉnh giác, thì dù năm mới có đến, ta cũng đâu có gì mới. Nào, chúng ta cùng đồng hành làm mới chính mình nào. Together is better. Together we are one. Cùng nhau sẽ đi xa hơn. Cùng nhau chúng ta là một. Một bản thể bình an, hạnh phúc, đầy hỷ lạc. Nguyễn Mạnh Hùng.